Giấc mơ tỷ phú, chương 837, làm ơn, góc truyện audio.com. Lúc này, Triệu Phong lấy ra một điếu thuốc. Tạch, Triệu Phong chưa kịp đưa điếu thuốc vào miệng. Chu Hạo đã ưỡn người lên, cầm bật lửa châm thuốc cho Triệu Phong. Triệu Phong khẽ mỉm cười, nhìn về phía Chu Hạo. Thấy Chu Hạo tuổi còn trẻ nếu là thành tâm sám hối thì thật là chuyện tốt. Vậy thì anh muốn làm gì? Triệu Phong nhàn nhạt hỏi sau khi hít một hơi thật sâu. Chu Hạo cười, xấu hổ gãi gãi đầu. Lúc này, Diệp Lan vội vàng xen vào. Chu Linh nhận người anh trai này. Nhìn qua đã biết là người hào hiệp. Chu Hạo nhà tôi làm việc ở cửa hàng cũng không tệ lắm. Mẹ nói bậy bạ gì đó. Làm sao có tiền mở tiệm cho anh được? Chu Linh nhanh chóng vặn lại. Lúc này Diệp Lan mới nhướng mày nói. Tôi không bắt cô trả tiền. Không phải Triệu thiếu gia cũng mở cửa hàng cho cô sao? Nghe vậy, Triệu Phong đương nhiên hiểu được ý tứ của Diệp Lan. Cũng muốn Triệu Phong đầu tư cho Chu Hạo mở cửa hàng. Vốn tưởng rằng Chu Hạo cùng Diệp Lan lần này cùng Chu Linh đến đã cảm thấy hối hận. Xin lỗi. Nhưng hiện tại xem ra đã nghĩ quá nhiều rồi. Hình như tôi không có nghĩa vụ này. Triệu Phong nhẹ giọng nói. Diệp Lan muốn đập tay thật mạnh xuống bàn. Nhưng bây giờ Diệp Lan không dám. Dù sao chuyện này cũng là nhờ cậy người ta. Diệp Lan lúc này mới thở dài một hơi. Vẻ mặt đột nhiên trở nên mờ mịt. Nhìn Chu Linh ở bên cạnh nói với lời nói thiết tha. Chu Linh, thật ra. Lần này mẹ và anh trai con không có ý định rời đi, mà là muốn ở lại sống ở Giang Nam. Con cũng biết ba con rời đi sớm. Chu Hạo mấy năm nay gặp xui xẻo. Hiện tại mẹ muốn anh trai con phát triển thật tốt, sau này mới có thể yên ổn tuổi già. Câu nói này khiến Chu Linh có chút không nói nên lời. Sau những chuyện lần trước, Chu Linh đã hiểu rằng là con gái. Phụng dưỡng cha mẹ là lẽ đương nhiên, nhưng không được dung túng vô hạn. Nhiều năm qua, ở nhà không tiêu ít tiền. Việc này đáng lẽ Chu Hạo phải làm như một đứa con trai. Bây giờ không thể chỉ vì hai người muốn sống ở Giang Nam mà cô phải nhận trách nhiệm này. Ngay khi Chu Linh chuẩn bị nói, Diệp Lan dường như đã cố ý chọn thời điểm. Vẻ mặt buồn bã tiếp tục nói. Nhưng nghĩ kỹ lại, hiện tại con mới lập nghiệp, có thể sẽ phải gả cho một người trong tương lai. Nếu cứ phụ thuộc vào con, sẽ rất xấu hổ, cho nên mẹ mới nghĩ đến. Muốn Chu Hạo có công việc, sự nghiệp ổn định, có thu nhập ổn định, có thể nuôi mẹ. Chu Linh bị những lời này của Diệp Lan làm mất cảnh giác. Cô muốn phản bác lại, nhưng lúc này Diệp Lan hoàn toàn bóp chết Chu Linh. Khiến Chu Linh không nói nên lời. Không muốn Chu Linh phải chăm sóc cả đời cho bà. Nên muốn tìm một công việc ổn định cho anh trai cô. Chuyện này rất hợp lý. Là em gái. Sao cô lại có thể không giúp đỡ được? Chu Linh, mẹ biết con lo anh trai sẽ lười biếng làm việc. Nhưng lần này anh trai đã hứa với mẹ. Nó sẽ thay đổi lỗi lầm trước đây. Sẽ làm tốt. Còn mẹ sẽ giám sát anh trai con. Lời nói của Diệp Lan trực tiếp đẩy Chu Linh vào chỗ mù. Khiến cô không thể cưỡng lại được. Không cho Chu Linh có cơ hội phản bác. Mẹ, con biết là em gái nên giúp Chu Hạo. Nhưng mà, mở cửa hàng cho anh trai. Con không có đủ tiền. Cửa hàng toàn là tiền đầu tư của anh Phong. Con không có quyền quyết định. Chu Linh nói thẳng. Nhìn đứa con gái luôn nói nhiều lại trở nên vô lý như vậy. Trong lòng Diệp Lan bỗng có chút không vui. Cô biết trước đây cô đối với Chu Linh cũng như vậy. Nhưng bây giờ khi giàu có thì khác. Nhưng bây giờ Diệp Lan có yêu cầu Chu Linh. Triệu Phong vẫn tránh sang một bên. Bà không dám chọc giận Chu Linh. Nếu gây rắc rối thì hai mẹ con bà sẽ chết với Triệu Phong. Diệp Lan đảo mắt. Nhìn dòng nước mắt đang lăn dài nói. Chu Linh con nỡ nhìn anh trai mình không còn gì để dựa vào. Nhìn anh trai con từ nay về sau bị coi thường. Nếu con còn hận mẹ vì chuyện đã xảy ra trước đó, mẹ sẽ quỳ xuống và thừa nhận những sai lầm của mình. Sau đó, Diệp Lan định đứng dậy quỳ lạy Chu Linh, để mẹ cô tự mình quỳ xuống. Loại chuyện trái đạo lý này Chu Linh không bao giờ dám. Chu Linh sợ tới mức vội vàng đỡ Diệp Lan nói. Mẹ đừng làm chuyện này. Con tha thứ cho những chuyện trước đây. Nếu anh trai con muốn làm tốt thì đầu tiên hãy đến cửa hàng của con làm công việc bán hàng. Đây đã là nhân nhượng lớn nhất rồi. Để Chu Hạo bên người học mấy thứ cơ bản trước. Hơn nữa Chu Linh cũng có thể quan sát Chu Hạo. Xem Chu Hạo có phải thật sự muốn vất vả hay không. Diệp Lan vẫn là bất đắc dĩ. Không tha, nói, bán hàng có ích lợi gì. Tốt hơn là để anh con trở về quê đi. Chu Linh, con hẳn là còn hận mẹ. Mẹ sẽ quỳ xuống cho con xem. Nói xong Diệp Lan vẫn quỳ xuống. Chu Linh vội vàng khóc. Diệp Lan này hoàn toàn là đang ép mình. Được rồi, vì Chu Hạo không muốn làm bán hàng. Ngày mai tôi sẽ để cậu ấy đi làm ở công ty. Sau này nếu cậu ấy làm tốt, tôi có thể một mình đầu tư cho cậu ấy mở công ty. Triệu Phong biết anh ta không nói chuyện. Diệp Lan này nhất định sẽ tiếp tục làm cho Chu Linh khó xử. Khởi nghiệp một công ty. Khi Diệp Lan và Chu Hạo nghe vậy, đều không nhịn được cười ra tiếng. Thành lập công ty tốt hơn nhiều so với mở cửa hàng quần áo. Khi có công ty riêng, bạn sẽ trở thành ông chủ lớn. Mà Diệp Lan nghe vậy thì nhanh chóng đứng dậy. Nước mắt trên mặt lập tức nở nụ cười. Nói, cảm ơn Triệu thiếu gia. Chu Hạo đừng vội, nhanh đến rót cho Triệu thiếu gia một ly rượu. Cảm ơn, Chu Hạo ở một bên vội vàng cầm lên cái chai. Lại rót đầy ly cho Triệu Phong. Triệu đại ca, cảm ơn anh. Em hứa sẽ làm tốt. Nói xong, Chu Hạo nâng ly, uống cạn. Mặc dù Triệu Phong cũng cầm ly rượu lên, nhưng anh ta chỉ nhấp một ngụm tượng trưng. Dù sao với người như Chu Hạo, Triệu Phong cũng không cần ra mặt mũi nào. Anh à, làm việc này không thích hợp. Anh trai của em, nên em hiểu rất rõ. Anh ấy không phải loại người có thể làm việc trong công ty. Nếu như gây ra tổn thất gì cho công ty, sẽ gặp rắc rối lớn. Chu Linh nói với một cái nhìn lo lắng. Nhóc con, sao có người đối xử khinh thường anh trai mình như vậy? Anh trai cô sẽ làm như vậy. Diệp Lan lo lắng nói. Triệu Phong cười khinh thường. Xua tay nói. Để cho anh ta thử trước. Nếu anh ta làm không tốt, tôi sẽ không bao giờ bảo vệ anh ta. Đến lúc đó, có ai xen vào cũng vô dụng. Lời nói của Triệu Phong khiến Chu Hạo sửng sốt. Anh vội vàng đứng dậy vỗ ngực bảo đảm sẽ làm tốt công việc của mình. Cũng sẽ chăm chỉ học hỏi kiến thức quản lý vận hành. Phấn đấu một ngày nào đó thành lập công ty bằng nỗ lực của bản thân. Cách chương.